Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Duyên Đến, Duyên Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã tạm thời gọi là vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Nhưng mà hiện tại thì cái tên Tiếu Vong Thư đã đến Vân Mộng Thành và chuẩn bị một cái kế hoạch gọi là hy sinh đám người của Vân Mộng Thành cũng như là tiêu diệt Lâm Bắc Thần. Ngoài ra thì ở phần trước thì Lâm Bắc Thần cũng đã mở ra cái ứng dụng hẹn hò, tuy nhiên thì mọi thứ không được như hắn mong đợi. Hắn thực sự còn cảm thấy đây là một ứng dụng độc hại và chuẩn bị gọi là xóa nó đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đúng vào lúc mà Lâm Bắc Thần định xóa ứng dụng hẹn hò thì tinh tinh, một tin nhắn mới nhanh chóng được đẩy ra. Ngươi muốn hiểu ý nghĩa cuộc sống hay không? Ngươi muốn sống một cách chân chính hay không? Đây là một người dùng nữ có tên là Ngũ Hải Chi Chủ. Người này gửi tin nhắn tới cho Lâm Bắc Thần. Một tin nhắn không hề giống với những tin nhắn chế nhạo khác. Lâm Bắc Thần hơi dừng lại, mà xui quỷ khiến thế nào lại mở trang chủ của Ngũ Hải Chi Chủ ra. Một mảnh bối cảnh, đáy biển, đen kịt, ở giữa là một tòa cung điện thủy tinh ngũ sắc. Bóng lưng của một nữ nhân ngồi ở trên đỉnh của cung điện, tóc dài màu xanh phải dài đến mấy chục mét, ở trong nước đang nhẹ nhàng trôi nổi đong đưa. Bởi vì liên quan đến bóng lưng cho nên nhìn không thấy rõ gương mặt của nàng, nhưng dưới mái tóc màu xanh lá cây lộ ra tấm lưng trắng nõn xinh đẹp cùng với tỷ lệ thân hình hoàn mỹ một cách quá đáng. Trong mơ hồ có thể thấy được bộ ngực đầy đặn được phác họa ra, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông đầy đặn và đôi chân dài xinh đẹp. Hình ảnh này làm cho Lâm Bắc Thần lập tức có thể tưởng tượng ra, nếu như bóng lưng này mà xoay người lại sẽ là tuyệt đại phong hoa cỡ nào, kinh diễm vạn cổ. Hắn ngơ ngác liếc nhìn bóng lưng của nữ thần, trong đầu không tự chủ mà hiện ra hai chữ: cô đơn. Nữ nhân này ngồi trên đỉnh của cung điện thủy tinh ngũ sắc, toàn thân đều toát ra một loại khí tức gọi là cô đơn, hưu quạnh. Trên trang chủ của nàng có một câu giới thiệu như nói với chính bản thân: duyên đến, duyên đi, duyên như nước. Một nửa biển là nước mắt, một nửa là cô đơn. Hình ảnh của trang chủ thực sự là quá đẹp đẽ đi. Đáy biển sâu âm u ma mị, thủy tinh cung lấp lánh ánh lên ánh sáng ngũ sắc. Mái tóc dài, lượn sóng, sắc xanh tuyệt đẹp. Sống lưng xinh đẹp mịn màng trắng nõn, lấp lắm ánh sáng nhạt nhòa. Mỗi một tia đường cong cơ thể đều trắng đến chói mắt, duyên dáng làm cho người ta say mê. À, lưng đẹp như vậy mà không rác hơi, đúng là đáng tiếc. Lâm Bắc Thần không khỏi nghĩ tới đây. Ngươi muốn hiểu ý nghĩa của cuộc sống hay không? Muốn sống một cách chân chính không? Ngũ Hải Chi Chủ lại gửi tới một tin nhắn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, tại sao nàng lại hại ta? Đối phương im lặng trong chốc lát. Sao ta lại làm hại ngươi được? Ngũ Hải Chi Chủ tiếp tục gửi tin nhắn tới. Lâm Bắc Thần nở nụ cười hèn mọn trả lời tin nhắn, hại ta thích nàng. Đối phương lại im lặng. Một lát sau bên kia trả lời tin nhắn, quản cho tốt cái miệng của ngươi. Lâm Bắc Thần vừa nhìn, ôi chao, đây là đối thủ kỳ phùng sẽ gặp được lương tài đó. Đối phương vậy mà cũng thả thính tán tỉnh nhau sau. Lâm Bắc Thần quyết định trả lời để thể hiện sự khôn ngoan và thông minh cơ trí của mình mà nói, quản cái miệng của ta, là vì nàng muốn hôn sao? Đối phương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thoạt nhìn thì khoảng cách giữa vị Ngũ Hải Chi Chủ này và mình là xa, rất xa. Bằng không thì văn tự truyền tống tin nhắn cũng không đến mức cần thời gian lâu như vậy. Lâm Bắc Thần suy đi tính lại, trong lòng lại càng thêm yên tâm. Hắn tiếp tục dùng những câu từ trêu ghẹo đối với đối phương. Dù sao cách một đường mạng mà, có bản lĩnh thì ngươi lần theo mạng lưới mà tới đánh ta đi. Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào không? Ngũ Hải Chi Chủ lại gửi tin nhắn tới. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện câu tiếp theo của chuỗi câu thả thính xến xúa này, bản thân không biết nên viết tiếp ra sao. Nhưng mà loại tình huống này đối với Lâm Bắc Thần mà nói lại không hề khó khăn. Nàng có mệt không? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Ngũ Hải Chi Chủ lại rơi vào trầm mặc. Lâm Bắc Thần lại không cho cô thời gian suy nghĩ, đã vội nói, chạy cả ngày trong đầu ta đây, có mệt không vậy? Ngũ Hải Chi Chủ tiếp tục nhập vai, im lặng. Lâm Bắc Thần liên tục đặt câu hỏi, ta cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ lạ. Lạ chính là đáng yêu. Nàng biết ta thích ăn gì không? Ta thích ngây ngốc nhìn nàng. Nàng gấp thú có phải là vô cùng lợi hại hay không? Vậy thì hãy gấp chặt lấy trái tim của ta. Trong cuộc sống, nàng có một thiếu sót vô cùng to lớn, đó chính là thiếu ta. Những lời tán tỉnh xến xúa vô liêm sỉ cứ thế đập túi bụi vào mặt của Ngũ Hải Chi Chủ. Lâm Bắc Thần nói xong những thứ này, Ngũ Hải Chi Chủ vẫn chìm trong im lặng như cũ. Lâm Bắc Thần cười ha hả, cứ từ từ mà tiêu hóa đi. Dù sao hắn cũng chỉ tùy tiện tiêu khiển một chút mà thôi, chứ không thực sự muốn trêu chọc ai trên cái app này. Hoặc là một cuộc yêu đương vượt qua thời không, xuyên qua không gian. Đúng lúc mà hắn muốn tắt app đi, thì tinh tinh, một tin nhắn khác được chuyển đến. Lâm Bắc Thần phải không? Nhân tộc, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi. Nhân tộc thuộc về Đông Đạo Chân Châu ở hạ giới à? Ta nhớ kỹ dung mạo của ngươi rồi. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của ta, ngươi chính là nhân tộc đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Rất tốt, cực kỳ tốt. Hy vọng khi các tín đồ của ta bắt được ngươi, lớp da của ngươi bị lột ra, hộp sọ được đặt trên tế đàn chứa đầy máu tươi của ngươi, ngươi còn có thể dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ta. Tin tức này của Ngũ Hải Chi Chủ, trong từng câu từng chữ đều toát ra một loại dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Chơi không nổi có phải không? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy thế cũng điên tiết lên. Điều hắn sợ nhất chính là có người khác uy hiếp hắn. Do người trêu chọc ta trước, Lâm Bắc Thần nổi giận. Có biết câu cả khơi mào tranh chấp hay không? Là do nói mình rất cô đơn, ta mới cố tình tỏ vẻ dí dỏm một chút, muốn tính làm dịu bầu không khí. Người nói ta thấp hèn sao? Ngũ Hải Chi Chủ trả lời tin nhắn trò chuyện riêng trong app, nàng nói. Tiểu nhân tộc, ngươi thực sự khiến ta cảm thấy rất hứng thú đây. Được lắm, ta đã quyết định rồi, sẽ không mượn tay của tín đồ nữa, mà là ta muốn tự tay giết ngươi. Lâm Bắc Thần vừa nghe đến đây lập tức yên tâm hơn phần nửa. Vậy thì ngươi tới hạ giới đi, Lâm Bắc Thần nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cách thời gian và không gian để giết ta hay sao? Ngươi có thể tới thượng giới, Ngũ Hải Chi Chủ chậm rãi nói. Lâm Bắc Thần trả lời, ngươi nghĩ ta là đồ ngu hay sao? Ta sống ở chỗ này rất tốt, tại sao lại phải tới thượng giới chứ? Ta có thể giúp ngươi, Ngũ Hải Chi Chủ nói. Hả? Lâm Bắc Thần có chút không hiểu được mạch tư duy của nữ thần ngáo ngơ này. Cơ hội thành thần bày ra trước mặt ngươi đây, ngươi sẽ từ chối sao? Mê hoặc của phi thăng, ngươi có thể chống cự lại sao? Ta sẽ sáng tạo cho ngươi các loại cơ hội, khiến ngươi ở hạ giới phải một phát bay thẳng lên trời, làm cho người ta kinh ngạc không thôi, để ngươi trưởng thành, khiến cho ngươi một đường vô địch. Ta sẽ cung cấp cho ngươi các loại tài nguyên và cơ hội, ta sẽ giúp ngươi xây dựng lòng tin võ đạo vô địch, cho ngươi sinh ra dã tâm để thành thần, để cho ngươi biết rõ, trong thượng giới có ta chờ để giết ngươi, cũng kìm lòng không được mà muốn thử một lần. Giống như là gấp đôi độc dược mỹ vị nhất trên thế giới này. Ngươi biết rõ uống vào sẽ chết, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nếm thử hương vị, suy mê, đắm đuối kia. Ta muốn cảm tạ ngươi, khi ở trong sinh mệnh dài đằng đặc mà nhàm chán của ta, sự xuất hiện của ngươi đột nhiên lại mang đến một tia vui vẻ cho ta. Ngũ Hải Chi Chủ một lúc gửi tới hơn chục tin nhắn. Nói đến cuối cùng, cho dù Lâm Bắc Thần cách một cái màn hình, cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Ngũ Hải Chi Chủ. Thật giống như một tiểu cô nương nhàm chán, cô đơn cả ngàn vạn năm, đột nhiên lại phát hiện ra một trò chơi khiến nàng mừng rỡ như điên, có thể xua đuổi sự nhàm chán. Cũng đúng là nhịn không được mà muốn hoan hô. Còn Lâm Bắc Thần thì ngây dại. Nữ nhân này thực sự là... Trong cái đầu kia còn có thể nói được cái gì đây? Chỉ có một từ thôi, bái phục. Chẳng lẽ các thần linh của thần giới đều nhàm chán như vậy sao? Được rồi, vậy ta chở ngươi cho ta cơ duyên, Lâm Bắc Thần nói. Bây giờ ngươi định cho ta cơ duyên gì đây? Ồ, Ngũ Hải Chi Chủ tiếp tục trò chuyện riêng, nàng nói, để ta nghĩ xem, cho ngươi cái này đi, ngươi cầm thứ này đi tìm hải tộc, tùy tiện tìm một hải tộc vương đỉnh cũng có thể, đòi hỏi bọn họ bất cứ tài nguyên tu luyện nào mà ngươi muốn. Thực lực của ngươi quá yếu, vậy nên ta có thể ban cho ngươi cơ duyên, chỉ có cường giả trên tiên thiên mới có thể chân chính luyện hóa. Cuộc trò chuyện kết thúc. Tinh tinh, một thông báo hệ thống xuất hiện trong ứng dụng. Người đã nhận được quà tặng tiểu tiểu may mắn tinh của người dùng Ngũ Hải Chi Chủ, giá trị mị lực tăng lên 1. Tặng lại quà tặng thì sẽ làm sâu sắc thêm thiện cảm của đối phương đối với ngươi, thành tựu nhân duyên tốt đẹp. Hộp thư chủ động nhảy ra, Lâm Bắc Thần liếc nhìn, quả nhiên trong hệ thống ứng dụng có thêm một ngôi sao 5 cánh, hoạt hình, màu vàng, trông có vẻ rất giống con sao biển. Xin hỏi bây giờ có rút luôn quà tặng không? Sau khi đọc được thông báo thì một hộp gợi ý xuất hiện ở bên dưới. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm. Ngôi sao nhỏ này là người tặng đấy à? Hắn nhắn tin hỏi Ngũ Hải Chi Chủ. Tiểu nam nhân ngu xuẩn đáng thương chưa từng gặp qua thế giới à? Đó là tấm lệnh bài của Hải Thần. Ngươi có thể dựa vào nó mà đưa ra một yêu cầu đối với bất kỳ vương đình hải tộc nào. Tất cả đều sẽ được đáp ứng. Thế nào? Có phải là rất kích động hay không? Ngũ Hải Chi Chủ mỉm cười lạnh lùng nói. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Không phải ngươi đang lừa ta đấy chứ? Ngươi cứ thử xem. Ngũ Hải Chi Chủ đáp lời. Lâm Bắc Thần ngỡ ra. Con mẹ nó, ta sợ thử một phát liền từ trần tại chỗ. Lâm Bắc Thần đúng là có chút lo lắng. Ngũ Hải Chi Chủ này vừa nhìn đã biết là một đồ biến thái. Có thể trong biển đen âm u đã lâu, hơn nữa lại là một người độc thân, cho nên nghẹn ra bệnh tâm lý rồi. Không thể dùng tư duy của người bình thường để mà suy nghĩ. Đây là một nữ thần thực sự lớn tuổi. Mấy vạn tuổi rồi mà còn chưa gả được ra bên ngoài. Tính cách vặn vẹo là điều hiển nhiên. Nhớ đầu cái ngôi sao nhỏ được gọi là Hải Thần Chi Lệnh kia, sau khi thể hiện ra lại là một thứ giống như bom hẹn giờ. Vậy chẳng phải là bập bênh sắp chết ngay tại chỗ sao? Đừng có dễ dàng tin vào các vị thần lạ hoắc. Đây chính là sự khôn ngoan của cuộc sống. Thế nên Lâm Bắc Thần do dự trong chốc lát, hắn không có lập tức rút lấy ngôi sao nhỏ có tên là Hải Thần Chi Lệnh kia. Tuy nhiên sau khi trao đổi với Ngũ Hải Chi Chủ, Lâm Bắc Thần đột nhiên không muốn gỡ cái ứng dụng mạng lưới chân ái này nữa, bởi vì hắn phát hiện ra rằng app này rất phù hợp với mình. Lời nói và hành động của Ngũ Hải Chi Chủ có thể chứng minh là thuộc tính xã hội của nó không hề so kém với WeChat, thậm chí bởi vì là có số lượng rất lớn nữ thần lựa chọn. Đây là một quá trình lựa chọn hai chiều. Điều này khiến cho chỉ cần Lâm Bắc Thần bằng lòng là có thể giao lưu với vô số nữ thần cùng một lúc. Điều này so với WeChat hiện nay, chỉ có một mình nữ thần thực tập chó chết Kiếm Tuyết Vô Danh đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Là một cái hình ảnh ẩn dụ thì trước mắt WeChat chỉ có một cái bể cá, bên trong chỉ có một con cá là Kiếm Tuyết Vô Danh. Mà ứng dụng mạng lưới chân ái này là một cái ao, bên trong có các loại cá sặc sỡ nhiều màu. Nếu như người muốn trở thành vua của biển cả, vậy ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Còn cần phải nói nữa sao? Tất nhiên là chọn cả hai. Cũng may Lâm Bắc Thần không phải là Hải Vương. Hắn đột nhiên có hứng thú với ứng dụng này là bởi vì hắn ý thức được kỳ thực trong ứng dụng này ẩn giấu khả năng rất lớn tìm được đường về trái đất. App này quả nhiên là nhắm vào một Mỹ nam tử như ta mà thiết kế ra. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là một con quỷ thông minh. Bản thân xuyên qua có được một bộ da tốt như vậy, tại sao không sử dụng cho thỏa thích chứ? Dù sao thì hắn cũng không phải muốn lừa đảo thứ gì đó ở trong tay những nữ thần kia. Hắn chỉ muốn tìm được đường về nhà mà thôi. Nhiều nữ thần như vậy, ở các tầng lớp không giống nhau, địa vị không giống nhau, có lẽ sẽ có người biết được tọa độ hoặc địa chỉ của trái đất chứ. Ví dụ như chắc hẳn trong app này có thể tìm thấy những nữ thần đã từng xuất hiện trong thần thoại của nhân tộc, loài người trên trái đất chẳng hạn. Có khi bọn họ sẽ biết được vị trí trái đất ở đâu chăng? Nhưng mà nữ thần thì cũng phải có kẻ hầu hạ tốt, xem ra ta chỉ có thể phát huy ưu thế của bản thân, mà ưu thế gì, còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là vẻ ngoài đẹp trai vô địch khắp vũ trụ, có nhiều biện pháp, khả năng chịu đựng tâm lý cường đại. Nói một cách khác thì chính là cái mặt trắng trẻo, mô típ trêu ghẹo, da mặt dày lên. Ôi chao, cuộc sống tàn khốc cuối cùng cũng ép ta đi lên con đường áp bức kinh doanh rồi. Lâm Bắc Thần tiếp tục lướt liên hồi trong cái app này, ý muốn tìm kiếm đối tượng phù hợp. Dù sao chỉ cần hắn cảm thấy nữ thần trông giống người trái đất thì sẽ trực tiếp chào hỏi, liên tục thử cách trêu chọc. Mấy chục thiết lập người như lạnh lùng, bá đạo tổng tài, ấm áp ngốc nghếch, thanh niên văn nghệ, chó sói nhỏ, chó sữa dại, đại loại như thế đều có thể tiến hành răng lưới bắt chim. App điện thoại di động quả nhiên là kẻ tiêu diệt thời gian ngu ngốc. Trong nháy mắt thì một tiếng trôi qua, mà Lâm Bắc Thần thì rất bi thương khi phát hiện ra rằng mạng lưới rộng lớn của mình không nhận được bất cứ một câu trả lời nào như mong đợi. Càng quá đáng chính là còn có mấy nữ thần kéo bản thân hắn vào trong danh sách đen. Cái đờ cờ mờ, con mẹ nó, những nữ thần này bị mù hết rồi có phải không? Mỹ nam tử lớn lên đẹp trai như vậy, chủ động chào hỏi mà còn không thèm phản ứng ư? Chẳng lẽ do ta quá chủ động sao? Lâm Bắc Thần tức giận, suy sụp, bắt đầu nghĩ lại. Đúng lúc này, ngao. Hai con sói con là Tiểu Nhị Tiểu Tam, sau khi tỉnh dậy, lại bắt đầu bò vào lòng Lâm Bắc Thần để tìm sữa uống. Lâm Bắc Thần tải sữa xuống tiếp tục cho chúng nó bú. Hai con sói xanh tuy rằng thiên phú bình thường cũng không hề có huyết mạch biến dị, nhưng được cái dung mạo cực kỳ đáng yêu. Quả thực so với nhị cáp khi còn bé còn khiến người ta yêu mến hơn nhiều. Lâm Bắc Thần nhịn không được chụp mấy tấm ảnh khi đang cho chúng ăn. Wow, đúng là dễ thương quá mà. Trong mắt Lâm Bắc Thần lấp lánh những ngôi sao nhỏ, suy nghĩ của hắn khẽ động. Hình như con gái đều thích những động vật có lông có phải không? Kiếp trước có người đã thông qua việc nuôi mèo nuôi chó mà thành công bắt chuyện với con gái nhà người ta, cuối cùng còn ôm được mỹ nhân trở về. Có nghiên cứu khoa học cho thấy rằng Những người độc thân mà nuôi chó mèo thì càng dễ dàng giành được thiện cảm của người khác giới hơn là những người không nuôi thú cưng. Trong khi trên các trang xã hội, những người thể hiện bản thân bằng cách đăng những hình ảnh của thú cưng dễ dàng có được người hâm mộ hơn là so với những người chỉ đơn giản gửi mỗi ảnh của họ. Lâm Bắc Thần lập tức không chút do dự bắt tay vào hành động. Hắn bấm vào trang cá nhân của mình trên ứng dụng mạng lưới chân ái, liên tục đăng tải mấy tấm ảnh. Khi mà Tiểu Nhị và Tiểu Tam đang bú sữa, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Chỉ trong vòng vài phút đã nhận được bình luận ngay tấp lự. Lâm Bắc Thần hưng phấn mở ra xem, vừa nhìn đã trở nên ngây ngốc. Ngươi còn nuôi hai con sói nhỏ sao? Đặc trưng manh mối cộng một. Đó là bình luận của Ngũ Hải Chi Chủ. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lập tức tối sầm lại. Có nhầm lẫn gì hay không vậy? Con gái độc thân bền vững lớn tuổi như thế này lại âm thầm dòm ngó mình sao? Con nên kéo bà già điên này vào danh sách đen không nhỉ? Ngay lúc giây phút suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn thì tinh tinh, âm thanh của hệ thống nhắc nhở ứng dụng vang lên. Ngài nhận được lễ vật khen thưởng mới, xin để ý kiểm tra. Một hộp thông báo mới nhảy ra. Sao? Hắn bấm vào chỗ nhắc nhở liền nhìn thấy. Ngũ Hải Chi Chủ ban thưởng cho 2 miếng cá khô sấy cho sủng vật của ngài, xin hỏi có lập tức nhận không? Bên dưới còn có nút ấn nhận. Đây đã là lần thứ 2 Lâm Bắc Thần nhìn thấy cái nút này rồi. Hắn trực tiếp gửi tin nhắn riêng cho bên kia để hỏi. Người có ý gì đây? Ngũ Hải Chi Chủ trả lời. Chó sói xanh rất đáng yêu nên ta rất thích. Cá sấy khô là để cho 2 nhóc con đấy ăn chứ không phải cho ngươi. Đừng hòng ăn bớt làm gì. Bằng không để ta biết được thì ngươi sẽ chết rất thảm. Lâm Bắc Thần chửi thầm trong lòng một tiếng. Nói cứ như ta không ăn bớt thì sẽ không chết thảm trong lòng ngươi ấy. Ngươi sẽ không hạ độc trong 2 miếng cá đấy chứ? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Ta nhìn ra rồi, Ngũ Hải Chi Chủ trả lời. Ngươi chẳng những đê tiện mà còn sợ chết. Ta chính là Ngũ Hải Chi Chủ, thần của biển cả. Sao có thể làm ra loại chuyện đê tiện như thế này? Đúng là lấy lòng tiểu nhân để so lòng quân tử. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Có cần thiết phải thử xem cái này rút cuộc là chức năng gì hay không? Thực sự có thể mang vật phẩm thưởng ảo từ trong hệ thống đến thế giới hiện thực sao? Chỉ cần giao lưu với cái ứng dụng này, sớm muộn gì cũng phải từ từ tìm hiểu các chức năng khác nhau của nó. Có đái tử thuần tọa chấn ở đây, chắc sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ. Sau khi suy nghĩ một phen, Lâm Bắc Thần dũng cảm mở khung tin nhắn khen thưởng, chọn cách rút lấy. Giây phút nhấn vào đó, tinh, rút hàng thành công. Hàng hóa đã được chuyển đến không gian lưu trữ riêng tư của bạn. Xin hãy chú ý kiểm tra. Hệ thống xuất hiện thông báo. Không gian lưu trữ riêng của ta. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó tâm linh mở ra Baidu Netflix. Kế đó chỉ thấy bên trong một cái lưới lưu trữ quả nhiên xuất hiện 2 con cá khô sấy. Đằng sau có biểu thị số lượng là X2. 2 con cá khô sấy này trông rất vàng và giòn, lại vô cùng ngon. Lâm Bắc Thần trực tiếp tải cá khô từ Baidu Netflix xuống. Trên tay hắn xuất hiện một con cá vàng, khô, to cỡ lòng bàn tay, mùi hương thoang thoảng tỏa ra. Hắn thiếu chút nữa là cắn một miếng rồi, may mà kiềm chế lại được. Nguy hiểm nhất, nguy hiểm thật, suýt nữa thì trở thành tội phạm tham ô rồi. Con cá khô nhỏ này là người ta thưởng cho Tiểu Nhị và Tiểu Tam. Gờ rú, ô ô, 2 con sói nhỏ còn thính hơn cả Lâm Bắc Thần, đánh hơi được mùi của cá khô lập tức nhào tới, liều lĩnh nhảy lên muốn ăn. Sau khi không với tới, lập tức dùng đôi mắt nhỏ, nhàn nhạt tròn xoe, ra vẻ dễ thương, gầm nhẹ về phía Lâm Bắc Thần. Đừng gấp, để ba ba quan sát một chút đã. Lâm Bắc Thần trấn an, hắn cầm con cá khô trên tay quan sát kỹ càng, có thể cảm nhận được ở trong con cá vàng nhỏ này ẩn chứa một thứ năng lượng rất đặc biệt, tựa như nó không tồn tại trong năng lượng ngũ hành. Điều này làm hắn nghĩ đến tiểu thiên tinh Tích Lộ Thảo mà Kiếm Tuyết Vô Danh trước đó đã từng ép mua ép bán. Quang Tương chính là ăn được thứ đó cho nên mới có dị năng ẩn thân và độc trong xít, hơn nữa còn trở thành thú vương nữa. Con cá khô trước mặt này giống với đồ tới từ thần giới. Nếu như Tiểu Nhị Tiểu Tam ăn được, có thể nào cũng sẽ đột biến hay không? Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một tia mong đợi. Nhưng nghĩ đến những tác dụng phụ ngắn hạn mà Quang Tương sau khi ăn cỏ, lần này Lâm Bắc Thần cẩn thận hơn, xé một chút xíu trên thân cá khô ra, sau đó lại chia thành 2 miếng đưa cho Tiểu Nhị và Tiểu Tam. 2 tiểu tử này liếm một cái là hết, sau khi ăn xong đồng thời rên rỉ mãn nguyện, sau đó tiếp tục tỏ ra dễ thương cầu xin. Tạm nhìn thì 2 tiểu tử này không có đột biến và dấu hiệu gì đặc biệt khi ăn cá. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều sao? Lâm Bắc Thần lại xé 2 miếng nhỏ đút cho 2 tiểu tử đó ăn. Ăn xong vẫn không có gì thay đổi. Bỏ đi, có lẽ chỉ là đồ ăn vặt bình thường thôi. Lâm Bắc Thần xé 2 miếng cá lớn ném cho Tiểu Nhị và Tiểu Tam. Gru. Sau khi ăn xong, 2 tiểu tử này vô cùng thích thú. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy bọn chúng lắc lư như say rượu. Cờ rú. Ánh mắt của tiểu nhị mê mang, bộ dạng nhìn không rõ mọi thứ chung quanh nữa, rồi loạng choạng ngã xuống giường của Lâm Bắc Thần. Sau đó lại lắc đầu ngoài ngoại, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Nhưng một cú lắc đầu này lập tức đã xảy ra chuyện. Con người của Lâm Bắc Thần chút chút nữa thì rớt cả ra ngoài. Hắn còn tưởng mình hoa mắt, dụi tuét cả mắt rồi nhìn kỹ lại. Cái đậu xanh dầu má. Tiểu nhị vừa lắc một cái thì có thêm một cái đầu mới. Bây giờ nó đã trở thành một con sói hai đầu ư. Lâm Bắc Thần trố mắt nghẹn họng, chỉ thấy hoa văn sấm sét nhàn nhạt đang lưu chuyển quanh lông của nó, giống như một con Pikachu với bộ lông màu xanh lá cây. Vẫn là hai đầu. Cha! Một âm thanh như của một đứa bé vang lên bên tai Lâm Bắc Thần. Ừ, hả? Lâm Bắc Thần thuận miệng đáp một tiếng, sau đó chợt hoảng sợ. Đứa nào gọi ta? Cha! Cha! Âm thanh của đứa trẻ liên tục vang lên. Ánh mắt Lâm Bắc Thần đảo tròn một vòng, tìm ra nơi phát ra âm thanh. Cuối cùng nhìn vào Tiểu Tam. Tiểu tử này đang dương mắt nhìn hắn. Cha! Muốn ăn nữa? Ngon! Con ngươi màu đỏ nhạt giống như hồng ngọc trong suốt, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần bây giờ trong đầu có một vạn dấu hỏi chấm. Sau đó, chuyện quái quỷ gì thế này? Là ngươi sao, Tiểu Tam? Là ngươi đang nói chuyện đấy à? Hắn xách lông cổ của Tiểu Tam lên. Cha, là ta. Thịt thịt, ngon, còn muốn nữa. Chân của Tiểu Tam còn đang làm ra dạng cầu xin. Lâm Bắc Thần cuối cùng xác nhận. Thực sự là ngươi sao? Tại sao ngươi lại biết nói? Chẳng có nhà bà lẽ. Lâm Bắc Thần tiện tay ném Tiểu Tam lên giường, ánh mắt nhìn về phía chút cá khô còn sót lại. Hóa ra là con cá khô này thực sự là thần vật, trực tiếp mở ra thiên phú dị năng của Tiểu Thanh Lang. Nhưng mà hai đầu của Tiểu Nhị đã nhanh chóng trở thành một cái đầu, còn Tiểu Tam cũng rất nhanh không nói chuyện được nữa. Xem ra vì do dự không cho ăn hết cho nên dị năng của bọn chúng cũng không ổn định. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không dám tiếp tục cho chúng ăn nữa, bởi vì trong cái loại thần vật cá khô này ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Lỡ như hai đứa này chống đỡ không nổi mà nổ banh xác chết thì sao? Vẫn nên từ từ thì hơn. Quả nhiên rất nhanh cả Tiểu Nhị và Tiểu Tam đều chìm vào giấc ngủ mê man, ngủ rất sâu, giống như ngủ đông vậy. Trước khi tiêu hóa hoàn toàn sức mạnh của cá khô, sợ rằng bọn chúng sẽ không tỉnh lại. Lâm Bắc Thần chợt hiểu ra, nhìn lát cá khô còn dư lại, hắn không kìm được mà nghĩ đến. Có nên cho cái con hổ có cánh kia một chút hay không? Cha công hổ vốn là huyết mạch biến dị cấp vương rồi, nếu như lại thêm cá khô, có lẽ sẽ còn đột phá nữa thì sao? Hắn do dự một lúc sau đó từ bỏ ý định này, không đáng, vẫn nên chăm sóc thật tốt cho Tiểu Nhị và Tiểu Tam là được rồi. Sau khi thu xếp ổn cho hai con Tiểu Thanh Lang, Lâm Bắc Thần nghịch điện thoại một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm, mây đen bao phủ, ở bên một con kênh hẻo lánh trong Vân Mộng Thành, Tiếu Vong Thư mặc áo choàng trùm đầu giống như một bóng ma trong đêm tối, một mình lướt tới bên bờ, thắp một nén hương màu đỏ nhạt cắm vào khe đá, rồi yên lặng chờ đợi. Một lát sau, sứ giả vệ thị xong, một giọng nói vang lên ở trên mặt sông. Tiếu Vong Thư đột nhiên giật mình, không có ai chung quanh, chỉ thấy trên mặt sông có một cái bóng như ảo như thật lóe lên trên sóng nước. Là một bà lão mặc áo choàng màu xanh, lưng còng có xúc tu, tay cầm một cây trượng màu đen. Các hạ là sứ giả của Hải Thần Điện sao? Tiếu Vong Thư hạ giọng nói. Chuyện bọn ta muốn ngươi làm, ngươi đã làm chưa? Bà lão không đáp mà hỏi ngược lại. Tiếu Vong Thư cau mày nói, tình hình tổ chức phản kháng trong thành ta đã biết rõ chi tiết rồi, có thể nói cho ngươi bất cứ lúc nào. Chỉ cần các ngươi quyết định xong thời gian, ta lập tức phát động kế hoạch để cho bọn họ tập kích. Như vậy các ngươi sẽ có được lý do cần thiết. Ngừng một chút, Tiếu Vong Thư lại nói. Tuy nhiên, khi ta đến nhận một nhiệm vụ mới, hy vọng các ngươi có thể phối hợp với ta. Ngươi không đủ tư cách để nói điều kiện. Giọng của bà lão đanh lại, như thể là hai miếng sắt đang cọ vào nhau. Tiếu Vong Thư cười nhạt, kiên trì nói. Không muốn nghe nội dung một chút à? Bà lão nói. 20 giây, nói đi. Hy vọng ngươi không ngu xuẩn đến mức nói ra một số điều kiện vô lý. Nói thật, coi như các ngươi là người của dạ thị, nhưng nếu không có vị kia chống đỡ, thì cũng không đủ tư cách để nói chuyện với ta. Tiếu Vong Thư cười nhạt nói. Không cần tới 20 giây, một giây là đủ rồi. Ba chữ thôi. Lâm Bắc Thần. Bóng của bà lão lung lay trong những gợn sóng của dòng sông, rõ ràng chỉ là một cái bóng trong nước mà thôi, nhưng lại có thể nghe và nói. Nghe được lời nói của Tiếu Vong Thư, trong mắt bà ta lóe lên một vẻ kỳ dị mà nói. Các người muốn mượn đào giết người. Tiếu Vong Thư nói, hắn sớm đã chết rồi, không phải sao? Đối với ngài mà nói cũng là như vậy. Sóng nước lăn tăn, cái bóng trong nước dần tản đi. Được, ta đồng ý với ngươi. Giọng nói cuối cùng của bà lão trong gió đêm chậm chậm phiêu tán. Cái miệng của Tiếu Vong Thư cong lên rồi trùm mũ áo quay lưng bỏ đi. Giống như một bóng ma đi trong đêm, bất cứ nơi nào mà hắn đi qua đều mang theo sự chết chóc và tai họa, sự phản bội và giết hại. Ngày hôm sau, thời tiết âm u, nhiệt độ không cao. Sương xuống tạo thành một lớp màu bạc trên mặt đất. Những chiếc lá vàng héo úa, rũ rượi rơi khỏi cành. Mùa của vạn vật lụi tàn đã đến. Lâm Bắc Thần gặp ác mộng, hắn mơ thấy mình đang ngủ trên một chiếc giường lớn vô cùng thoải mái. Lên trên áp mạng lưới chân ái, để quăng lưới, hẹn những nữ thần quyến rũ, tất cả đều bầu bạn trên người, sờ mó lung tung. Lúc đầu các nữ thần còn nhõng nhẽo, dịu dàng, ngọt ngào, xếp hàng san sát. Thế nhưng sau đó các nữ thần lại nôn nóng, bắt đầu tranh giành quyền giao phối, rồi trực tiếp đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lúc này, hai nữ thần đột nhiên giống to, hóa thành dã thú có miệng đầy máu, xông về hướng Lâm Bắc Thần mà liếm láp. A, Lâm Bắc Thần hét lên kinh hãi từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt ướt nhẹp. Quay đầu nhìn lại thì Tiểu Nhị và Tiểu Tam đã tỉnh, đang nằm mỗi con một bên cạnh đầu hắn, cái lưỡi nhỏ hồng hồng đâm liếng trên mặt hắn. Cha, đói rồi, ăn thịt, thịt. Tiểu Tam nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ nhạt, giọng nói trẻ con lại vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Tinh thần lực truyền âm, lại xảy ra rồi sao? Đây có phải là đã tiêu hóa hoàn toàn năng lượng của cá khô hay không? Tiểu Nhị bên kia vừa liếm vừa lắc đầu, nó lắc đầu rất thường xuyên, làm cho người khác hoa cả mắt, đau cả đầu. Trong lúc lắc đầu thì cái đầu sẽ thay đổi, có lúc hai đầu, có lúc một đầu, biến mất rồi lại lắc đầu rất tự nhiên, lúc thì hai mắt, lúc thì bốn mắt, nhìn Bắc Thần lom lom. Chào buổi sáng, Lâm Bắc Thần bò dậy, hắn ôm hai tiểu tử này vào lòng, xoa bóp một hồi rồi cười nói. Trước giờ ta chỉ nghe nói đến loài chó thích liếm, không ngờ rằng trên đời có cả sói thích liếm. Quan sát kỹ, phát hiện trạng thái tinh thần của hai tiểu tử này rất tốt, không có di chứng gì khác. Lâm Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp là đưa nửa con cá còn lại cho bọn chúng ăn. Thiên Thiên và Thiến Thiến đã đợi ngoài cửa từ sớm, nghe được động tĩnh thì tiến vào rửa mặt thay quần áo cho Lâm Bắc Thần. Lúc đầu còn bối rối nhưng đến bây giờ thì yên tâm thoải mái. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn thích nghi với việc hai thiếu nữ xinh đẹp xung quanh phục vụ mình từ đầu đến chân. Ai, cái lối sống tư bản suy đồi chết tiệt này, ta thích lắm. Cuộc sống của Lâm Đại Thiếu đã trở nên hoàn toàn suy đồi, hắn rốt cuộc đã biến thành đám người giàu có mà trước kia hắn ghét. Sáng sớm ở học viện số 3 vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người trẻ cũng ở trong học viện tu luyện và học tập, không chỉ còn giới hạn là học viên của học viện nữa. Nơi này dường như đã trở thành thánh địa trong Vân Mộng Thành. Cũng may là Tiêu Bính Cam và Quang Tương đi Tiểu Tây Sơn luyện công, cho nên trúc viện ngược lại có vẻ yên tĩnh. Thiếu gia, ngày hôm nay lại đẹp trai hơn một chút rồi. Quản gia Vương Trung cầm một danh sách dài thườn thượt, cười híp mắt lại gần nói. Thiếu gia, có chuyện vui. Đây là những người mà hôm nay ngài phải gặp. Ta đã sắp xếp và tính phí theo thứ tự, dựa vào quan hệ từ hời hợt cho đến thân cận. Ngài thấy có được không? Bịch. Lâm Bắc Thần đạp vào mông Vương Trung một cái. Tên chó nhà ngươi. Vương Trung nằm dạp trên mặt đất, cảm nhận được sự thoải mái quen thuộc trên cái bờ mông của mình, trong lòng thầm nghĩ. Thiếu gia nổi giận sao? Chẳng lẽ là trách ta không nên thu phí gặp mặt à? Đúng vậy, dẫu sao thiếu gia bây giờ cũng đã là người có thể diện, kiếm tiền như thế này thì quá xấu mặt rồi, thực sự không có trình độ. Lại đẹp trai một chút sau, ai mà biết được. Lâm Bắc Thần tức giận nói, ta ngày nào mà chẳng đẹp trai đến đoạn tầng. Vương Trung ngáo ra, thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, thứ chú ý vẫn luôn đơn giản như vậy. Lâm Bắc Thần nhận lấy danh sách nhìn lướt qua một cái, trên này dày đặc những người, sau tên của mỗi người, phí gặp mặt cũng được ghi rõ ràng. Nhìn từ điểm này thì Vương Trung nói láo, tiêu chí duy nhất cho thứ tự danh sách mà tên chó này sắp xếp rõ ràng là phí gặp mặt chứ không phải quan hệ từ hời hợt đến thân thiết. Bởi vì có một người tên là Ngu Khả Nhi mà Lâm Bắc Thần chưa bao giờ nghe qua, thứ tự đứng đầu lấy 1.000 kim tệ. Còn những người có quan hệ cực tốt như là Sở Ngân, Dương Trầm Chu thì phí gặp mặt là không và được xếp sau cùng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn Vương Trung, trái tim của Vương Trung nhất thời như trào lên cổ họng. Cái đồ chó nhà ngươi. Lâm Bắc Thần mắng một câu rồi hài lòng gật đầu nói, làm tốt lắm. Vương Trung đột nhiên mặt mày hớn hở, Lâm Bắc Thần đưa tay ra. Hả? Vương Trung không biết gì cả. Lâm Bắc Thần liền tức giận nói, phí gặp mặt đâu, đưa cho ta. Cái thứ thua cả một con chó như ngươi, sẽ không phải tham ô đấy chứ. Vương Trung nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu một cái, ngồi sau bàn đá mà nói, được rồi, bắt đầu gọi số đi. Vương Trung cúi người gật đầu, ông ta đi ra ngoài rừng trúc của trúc viện lớn tiếng gọi. Số 1, Ngu Khả Nhi, đã đến gờ thăm khám, à không, gặp mặt, mời ngài vào trúc viện. Số 2, hội trưởng của thương hội Lý Thiên Hành, Triệu Trác Ngôn chuẩn bị. Ở cuối hàng, đám người Sở Ngân Dương Trầm Chu gần như xếp hàng ra cả bên ngoài sân võ của học viện, mặt thì đen lại khi thấy âm thanh gọi số như thế này. Vốn tưởng rằng thứ chó Vương Trung giả truyền thánh chỉ để kiếm tiền, bây giờ nhìn thấy tình huống này thì quá rõ ràng là Lâm Bắc Thần đã ngầm chấp nhận. Quá trơ trẽn rồi, một hàng dài như vậy thì khi nào mới tới mình? Ở trong trúc viện, Lâm Bắc Thần đánh giá thiếu nữ kiểu mị ngọt ngào trước mặt, cười hì hì nói: "Nữ nhân cực quang xấu xí nhà ngươi, thực sự là to gan mà, lại dám một mình tới gặp ta. Ngươi không biết Lâm Bắc Thần ta nổi tiếng là quần là áo lụa ở Vân Mộng Thành sao? Ha ha, không sợ ta xx ngươi hả?" Hắn cố ý nở ra một nụ cười bỉ ổi. Cô công chúa nhỏ như búp bê sứ trước mắt chính là tiểu quận chúa Ngu Khả Nhi của sứ đoàn đế quốc cực quang. Lâm Bắc Thần không ngờ là một thiếu nữ của địch quốc lại dám một mình mò tới gặp hắn. Là ngây thơ hay là có chỗ dựa đây? "Bởi vì ta nhớ đại ca ca mà," Ngu Khả Nhi cười ngọt ngào. Nhưng trong mắt Lâm Bắc Thần, nàng như một đứa trẻ ngốc nghếch thiểu năng vậy. "Nói tiếng người đi," Lâm Bắc Thần nói. "Không ngại nói cho người biết, ta vì tiền mới gặp ngươi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói đi, mục đích của người tới đây là để làm gì?" Ngu Khả Nhi hai tay chống cằm, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt to xinh đẹp dường như có bong bóng hình trái tim màu hồng mà nói: "Chỉ muốn nhìn ngươi một cái thôi, người ta thực sự thích đại ca ca ngươi mà. Ta cảm thấy đàn ông ở đế quốc cực quang đều không thể so với đại ca ca." "Đừng có nói điều mà ai cũng biết như thế." Lâm Bắc Thần ngoài mặt có vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú. Nha đầu này tuổi còn nhỏ mà lại có ánh mắt thẩm mỹ sắc bén như vậy sao? Ngu Khả Nhi vẫn nở nụ cười ngọt ngào như một fan nhí. "Đừng có làm bộ dạng cười đùa hí hửng nữa." Lâm Bắc Thần cố gắng nặn ra bộ dạng hung thần ác sát, giữ tợn nói: "Ta không ăn thịt ngươi đâu, cái bộ dạng còn chưa phát triển hết. Ở đây làm cản cợt nhả, ngươi có tin ta trực tiếp bắt ngươi đưa đến kỹ... À không, là đưa đến Triều Huy Thành, sử dụng ngươi làm con tin để đe dọa đế quốc cực quang lui binh hay không? Nếu uy hiếp thất bại thì sẽ trói ngươi vào cọc thiêu chết ngươi." Nhanh chóng hù dọa để mà xéo đi cho xong chuyện. Mặc dù là quận chúa của đế quốc, nhưng dù sao cũng là người nộp phí gặp mặt. Lâm Đại Thiếu bây giờ đang mở cửa kinh doanh đón khách, buôn bán uy tín vẫn là rất quan trọng. Một lúc sau, đợi đến khi nha đầu này rời khỏi chức viện, sẽ trực tiếp tìm cơ hội đánh thuốc mê, trói lại để đến gặp sứ đoàn của thân vương, vè vơ vơ vét tống tiền. Nói một chút điều kiện các thứ, lúc đó sẽ không bị coi là vi phạm quy tắc kinh doanh. Với danh tiếng lòng dạ ác độc vô nhân đạo của Lâm Đại Thiếu mà nói, thì đối phó với một nữ nhân ở đế quốc đối diện không biết trời cao đất dày như thế này đã là khoan dung lắm rồi. "Oa, đại ca ca, lúc ngươi tức giận trông thật quyến rũ." Trong mắt của Ngu Khả Nhi tiếp tục thấy những bong bóng hình trái tim màu hồng bắn ra tung tóe. Lâm Bắc Thần ngỡ ra: "Lão tử thua ngươi rồi, ngươi thực sự là một tên si mê." "Hết giờ rồi, cút đi." Lâm Bắc Thần trực tiếp đuổi người. Không biết tại sao hắn theo bản năng trong lòng có một loại bài xích và phản kháng đối với thiếu nữ kiểu diễm này. "Ta thêm tiền, gia hạn thêm," Ngu Khả Nhi nói. "Thêm tiền?" Lâm Bắc Thần cười lạnh. "Đừng có nằm mơ, ngươi cho rằng ta là loại người thấy tiền thì sáng mắt bịch. Ngu Khả Nhi cười ngọt ngào, không đợi Lâm Đại Thiếu nói xong, lập tức đặt một cái đồ chữ vật trên bàn, mở túi ra, mấy trăm đồng kim tệ lập tức rớt ra ngoài. Bằng mắt thường có thể đánh giá là kim tệ trong cái túi này nhất định không ít hơn 10.000. Hơn nữa chúng đều là tiền của đế quốc Bắc Hải, ánh vàng rực rỡ như ánh sáng ban mai. Lâm Bắc Thần nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. "Ây da, có tiền tốt thật, lại còn muốn thêm giờ. Mời ngồi." Trên mặt Lâm Bắc Thần xuất hiện nụ cười nhiệt tình hiếm có. Hắn đưa tay ra, không khách khí mà nhận lấy túi chữ vật. Tất cả kim tệ cũng được hắn nhét lại vào trong túi rồi tải lên cloud. Tất cả động tác đều lưu loát liền mạch. 10.000 kim tệ không nhiều không ít. Hơn nữa cái túi gấm chữ đổ kia cũng không phải thứ rẻ tiền. Lâm Bắc Thần đương nhiên không ngu mà trả lại. "Được rồi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Thật ra có tiền hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là ta cảm động trước thành ý của ngươi. Thậm chí ta có thể chủ động tìm đề tài để nói chuyện. Chẳng hạn như gia đình ngươi rất giàu sao?" Hắn nhiệt tình hỏi. Ngu Khả Nhi mỉm cười ngọt ngào, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia mừng rỡ. Nàng gật đầu như gà mổ thóc mà nói: "Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa bao giờ bận tâm đến chuyện tiền bạc. Khi còn nhỏ ta muốn thứ gì, sủng vật gì thì đều có thể trong thời gian ngắn có được. Sau khi lớn lên ta muốn bạn như thế nào cũng có thể dễ dàng có được. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng chiều ta." "Thật sao?" Lâm Bắc Thần vừa nghe xong hai mắt sáng lên. "Đúng thế." Ngô Khải Nhi nghiêm túc nói. "Trước đây có một người con trai của lãnh chúa, tuy rằng dáng dấp kém hơn so với đại ca ca một chút, nhưng mà y cũng rất đẹp trai. Nghe nói còn là một thiên tài võ đạo, Mới chưa tới 20 tuổi mà tu vi đã đạt tới võ đạo tông sư. Nhưng mà hắn quá kiêu ngạo, coi thường ta, không muốn nói chuyện với ta, nên ta đã thiến hắn và tống vào trong cung làm thái giám. Vị lãnh chúa kia vô cùng tức giận khởi binh tạo phản. Kết quả bệ hạ chỉ trách phạt ta mấy câu, sau đó trấn áp vị lãnh chúa kia, trù gì cửu tộc nhà hắn. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, câu chuyện này hắn hết cách tiếp chuyện rồi. Một con ông cháu cha quần là áo lụa, không biết xấu hổ điển hình. Nhưng dựa theo tính cách của hắn thì cả hai dường như là kẻ tám lạng người nửa cân thì phải. Mà này, phụ thân của ngươi có quan hệ rất tốt với hoàng đế Cực Quang phải không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ngô Khải Nhi nói, bệ hạ và phụ thân ta là huynh đệ ruột. Ở hỡ, hai mắt của Lâm Bắc Thần lại sáng lên, đây không phải rất tốt sao? Vậy thì quan hệ của họ nhất định là rất tốt. Lâm Bắc Thần xoa tay khét lẹt, hưng phấn nói, hắn vốn chỉ muốn bắt cóc một mình Ngô Khải Nhi, bây giờ xem ra nếu như bắt được cả Ngô Thân Vương thì có vẻ ngon hơn. Bệ hạ rất tín nhiệm phụ thân ta, vô cùng nể trọng. Ngô Khải Nhi gật đầu nói, chẳng hạn như trong chuyến đi sứ đoàn lần này, mặc dù cha ta đã là võ đạo đại tông sư, nhưng bệ hạ vẫn phái một cường giả cảnh giới nửa bước thiên nhân bí mật bảo vệ sứ đoàn chúng ta. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần cứng lại, lão già Ngô Thân Vương này mạnh đến vậy sao? Hơn nữa trong sứ đoàn còn có cả nửa bước thiên nhân. What the hợi, cái này thì kế hoạch của mình chết bố nó từ trong trứng nước rồi còn đâu. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy rằng mình dường như là không đủ sức để bắt cóc một vị võ đạo đại tông sư dưới sự bảo vệ của một vị nửa bước thiên nhân. Dẫn dẫu sao thì cường giả cấp thiên nhân cũng giống như là một quả bom hạt nhân hình người vậy. Như vậy thì kế hoạch bắt cóc tiểu cô nương này có cần được thực hiện hay không đây? Hắn rất bối rối, cuộc sống thực sự khó khăn quá mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em cho mình xin một like, một sub, đấy, một comment. Cảm ơn mọi người.